Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 102, trước khi chiến đấu. 2. Ngoặc kép chấm hỏi, khi nhìn đến đầu kia heo thời điểm, khiêng súng phóng tên lửa Bruce Wayne tiên sinh trong đầu trực tiếp toát ra một hàng dài dấu chấm. Hỏi, không đơn thuần là hắn. Phía sau hắn tất cả mọi người cảm thấy màn này thực tế là quá chơi ác. Tại đồng dạng tình cảnh phía dưới, loại này thiêu đốt bạo tạc nhiệt huyết trong tấm hình, làm gì cũng phải đi tới một cái anh hùng nhân vật. Cái này đụng tới một con lợn xem như chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, cái này heo còn không phải loại kia cao lớn thô kệch, toàn thân bùn, heo mập, hình tượng. Mà là rất khéo léo, toàn thân trăm dặm thấu phấn, quật cường cái mũi nhỏ bởi vì hô hấp không ngừng co vào. Cái đuôi bên trên còn mang theo cái dây bộ dáng khả ái. Sở dĩ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thất thần, nhìn xem cái kia heo từ trong ngọn lửa xông tới. Sau đó, mau tránh ra, trong đám người một tiếng gầm thét. Mặc dù màn này có chút kinh dị, nhưng là người ở chỗ này cái gì tràng diện hầu như đều trải qua. Ai cũng không có khả năng bị loại này hình tượng cho lừa gạt ờ. Nói đùa, tại loại này bạo tạc lực trùng kích bên trong, đừng nói là một con lợn, liền xem như bay ra ngoài một con ruồi, cái kia cũng tuyệt đối là cái vô cùng đáng sợ con ruồi. Nhưng là lời nói đơn giản, áp phụng cũng không có dễ dàng như vậy. Đầu kia heo tốc độ hết sức kinh người. Cái đầu tuy nhỏ, nhưng là chính là gắng gượng cho người ta mang đến một loại mất khống chế đầu tàu sông ngươi đánh. Tới chí mạng cảm giác áp bách, cái này cũng chưa tính. Ngay tại chạy nháy mắt, cái kia heo còn đột nhiên tăng tốc độ. Nháy mắt sau đó, oanh một tiếng, vị kia trên thân cõng kho vũ khí Bruce thân thể cùng bé heo phát sinh một lần thân mật tiếp xúc. Cái này vừa đối mặt, người kia liền giống như là nuốt một cái kéo ra móc kéo lựu đạn đồng dạng. Tại chỗ trực tiếp nổ tung. Hắn chết, ngay tại như thế một cái khí thế ngất trời mở màn một giây sau liền chết thấu thấu. Không ai biết rõ đến cùng là lớn cỡ nào lực trùng kích mới có thể đem người đâm đến liền vị trí. Cũng không kịp di động, liền trực tiếp bạo thể mà chết. Dù sao người kia vỡ thành đầy trời vụn thịt tử, lốp bốp bắn tung tóe ở những người khác trên mặt, huyết dịch bay ra, như là nâng lên huyết sắc bông tuyết, nhìn thấy một chính mình khác cứ như vậy chết. Trong đám người điên cuồng bàn Bruce không có cái gì dị dạng biểu lộ, chỉ là cười nhạt cười, người rõ ràng có thể cứu hắn, hắn dùng cơ hồ chỉ có chính mình có thể nghe được nói xong. Đúng vậy a, ta có thể cứu, một thanh âm từ hắn bên tai vang lên, mà theo thanh âm này, vị kia kế thừa Flash, thần tốc lực Bruce Wayne cũng xuất hiện. Nhưng là ta không định cứ như vậy cứu hắn, hắn tử năng cho những người khác một cái rất tốt làm mẫu. Flash Wayne nói ra, không đơn thuần là ta, trong đám người, ta nhìn lên mã phải có 20 người đều có thể cứu hắn. Nhưng là đều không có xuất thủ, bởi vì khả năng tất cả mọi người cảm thấy, nếu như bây giờ liền đối người chung quanh làm viện thủ, sẽ để cho bọn hắn ngộ nhận là, chúng ta đội ngũ còn tính là cường đại, cái này không thể được, chúng ta phải làm cho tất cả mọi người đều hiểu chúng ta tại đối mặt cái gì. Chúng ta là tại đối mặt tùy tiện ném ra đầu sủng vật heo đều có thể miểu sát chính mình một đám. Quái vật, dạng này, mới có thể dấy lên điểm đấu trí. Một cái khác, Bruce gật gật đầu. Hắc hắc, không tệ ý nghĩ, xem ra chúng ta nếu như buông xuống cái gì buồn cười, bất sát chi thể. Vậy liền biết, không thể nghịch chuyển trở nên máu lạnh a. Đương nhiên, hơn nữa ta cảm thấy đây là một cái hiện tượng tốt. Hắc hắc, đúng, hiện tượng tốt. Hai người điềm nhiên như không có việc gì nói, mà sự thật cũng giống như là bọn hắn nói như vậy. Là một cái hiện tượng tốt, người đầu tiên chết đi, cho tất cả mọi người trong lòng đều gõ vang một cái cảnh báo. Một con lợn còn như vậy, người của đối phương đâu? Đến cùng biết cường đại đến trình độ gì? Trong ngọn lửa, lão Roi chậm ung dung đi tới. Hắn là cái thứ nhất đến xung phong, bởi vì tại trong pháo đài cổ, mọi người ngay tại bận bịu không ngừng vì tất cả người sống sót tiến hành cường hóa. Dùng Tử Lương lại nói, liền xem như để bọn hắn đi đưa, cũng phải tặng có giá trị, mà cái gọi là cường hóa, trên đại thể thao tác chính là từ Joker cho trong lòng của tất cả mọi người đều gieo xuống một cái hung bạo hạt giống, sau đó phối hợp Hannibal tẩy não, đem đám người này từng cái triệt để biến thành không có sợ hãi, lòng mang lấy phẫn nộ, còn có đối với mình quá khứ kiềm chế sinh hoạt phản kháng một đám tên điên. Đương nhiên, trên tinh thần cải biến cũng không phải là toàn bộ, đám người này hiện tại đã hoàn toàn không tín nhiệm nữa cái gì, thần. Bọn hắn chỉ tin tưởng mình, đồng thời là có thể làm cho mình sinh mệnh càng thêm có giá trị một chút. Bọn hắn nguyện ý nỗ lực thực rất nhiều giá cả, trong đó liền bao quát bọn hắn nguyện ý tiếp nhận virus cường hóa. Sở dĩ chúng ta đáng yêu ngây thơ sơ ly bạch kim kim tiểu muội muội lập tức liền biến thành một cái to lớn virus nhà máy, lấy ngàn mà tính xúc tu từ trong thân thể của nàng chui ra ngoài, sau đó cắm vào cơ hồ tất cả người sống sót thể nội. Tưởng tượng một chút cái kia hình tượng, một cái tiểu cô nương dùng xúc tu kết nối cái này mấy ngàn người, lít nhà lít nhít, phô thiên cái địa, tại tiêm vào virus lúc, còn kèm theo từng đợt khiếp người kêu rên. Lúc này nếu là có cái người qua đường giáp đẩy mở cổ bảo cửa, nhìn thấy cảnh tượng này, đoán chừng nước tiểu đều dọa đi ra, mà công tượng còn tại duy trì lấy cổ bảo kiên cố, đồng thời tĩnh dưỡng một cái mình lực lượng. Alice bọn người tiếp lấy người chung quanh thống khổ, thuận tiện cho mình mạo xưng cái có thể. Queen cam đoan những cái kia người sống sót đừng để Shirley giết chết. Dù sao một tới hai đi, có thể đem ra được, cũng là còn lại lão Roi một người. Sở dĩ lão Roi liền đến, hắn vừa vặn cần một chỗ phát tiết một chút. Ánh lửa dần dần tán đi, lão Roi nhìn thấy Pego đụng vào trên người một người, sau đó huyết vụ bay tán loạn. Hắn đưa trên cánh tay xiềng xích giải khai, một bên đi lên phía trước, một bên đem cột vào đồ đao bên trên. Ta trước đó về một lần quê quán, hắn hàm hàm nói xong, đồng thời ở nơi đó ngốc thời gian rất lâu. Mấy chiếc bọc thép xe tăng từ đám người hậu phương hành xử tới, đèn ngòm họng pháo nhắm chuẩn lão Roi. Ta không thích nơi đó, ta lúc đầu phế thật lớn khí lực mới đưa những cái kia bực mình sự tình quên mất, thế nhưng là các ngươi nhưng lại phế thật lớn bên trong khí lực nhường ta nhớ tới. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là không thích ta, bằng không các ngươi vì cái gì muốn đem ta ném trở về? Bất quá cũng không quan trọng, bởi vì ta cũng không thích các ngươi. Lão Roi không lọt vào mắt những cái kia vũ khí đáng sợ, vẫy vẫy đao trong tay, cảm thấy rất tiện tay. Tử Lương nói, không thích sự tình liền quên, quên không thể liền băm. Sở dĩ thiên đường bên kia ta đã chặt xong, tiếp xuống liền muốn chặt các ngươi. Theo cái này đơn giản, lão Roi thân hình vẫn là biến hóa, mập hô hô thịt bắt đầu thu nạp, thít chặt, biến thành từng khối mắt trần có thể thấy lực bộc phát cơ bắp. Đầu vai của hắn trở nên rộng lớn, giống như là đặc biệt vì vung đao mới trưởng thành dáng vẻ. Xương sọ của hắn bắt đầu vặn vẹo, một chút cứng rắn nhập vừa đâm lông tóc từ trụi lùi trên đầu mọc ra. Giữa lông mày bị cơ bắp chồng chất ra vài vết nhăn thật sâu. Mũi nhô lên, thẳng đến hình thành một cái đáng sợ góc vuông. Đồng thời, hai viên nhìn thấy mà giật mình răng nanh xuyên thẳng hướng lên bầu trời. Hắc hắc, lão Roi tới. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.